Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3066, chương 3071, ngoài dự liệu cửa thứ tư. Cửa thứ tư này thật là ra ngoài ý định, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cửa thứ tư này đúng là để 5 người cảm ngộ cái kia đan tổ bàn cờ. Nói tốt, chỉ có vô địch mới có tư cách cảm ngộ đan tổ bàn cờ đâu. Chẳng lẽ là lâm thời thay đổi? Thực, tình huống cụ thể, đan thần vẫn chưa nói rõ ràng. Người quán quân này xác thực là có thể cảm ngộ đan tổ bàn cờ. Nhưng tương tự, người khác cũng có thể cảm ngộ đan tổ bàn cờ. Chỉ bất quá, đan tổ bàn cờ quả nhiên là tốt như vậy cảm ngộ. Hiển nhiên là không thể nào. Cái kia chính là đan tổ cùng hội trưởng lưu lại bàn cờ. Bên trong ẩn chứa đan tổ cùng hội trưởng ý chí. Đến mức năm đó loại kia tình huống ai thua ai thắng, bất kỳ người nào đều không rõ ràng. Nhưng nếu là ngươi có thể cảm ngộ đến bên trong đan tổ thậm chí hội trưởng luyện đan ý chí, như vậy luyện đan mức độ đem về thẳng tắp tăng lên. Cái kia là người khác không cách nào tưởng tượng. Chỉ bất quá, cái này cảm ngộ người cũng sẽ không có rất nhiều. Chỉ có cảm ngộ rất nhiều người kia mới sẽ trở thành vô địch. Có thể nói, thu hoạch được vô địch cũng coi là thu hoạch được cái này cảm ngộ. Đến mức còn lại người có thể cảm ngộ nhiều ít đều nhìn tạo hóa. Chỉ bất quá, đan tổ ý chí có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy cảm ngộ. Nếu là dễ dàng như vậy, bọn họ đan tháp cũng sẽ không mở ra bàn cờ. Theo vòng thứ tư đến, cái này khiến vô số người đều là vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng hơi có chút chờ mong. Bây giờ, từ bên trong này tuyển ra đến, đều là thiên chi con cưng một dạng tồn tại. Riêng là cái này ngũ đại thiên tài đều là như vậy lóa mắt, cũng là đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong luyện đan thiên tài. Cũng không biết trong 5 người, người nào có thể càng hơn một bậc. Xoát xoát, tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ sơn phong bên trong, ngọn núi này kéo dài 10.000 dặm. Ngọn núi bên trên, chim dù cho phi hành, cỏ xanh như tấm đệm, chập trùng đại thụ, sợ có 100 trượng lớn nhỏ. Già thiên tế nhật, nhưng lại bí mật mang theo sinh cơ bừng bừng. Có những thứ này thiên nhiên cảnh tượng, vì vậy cái này dẫn đến cái này 10.000 dặm kéo dài sơn phong càng thêm có sinh mệnh lực. Chỉ bất quá, nhìn như cảnh đẹp sơn phong bên trong, lại ẩn chứa khủng bố nguy hiểm. Chỗ nào sợ là ly hồn cảnh thậm chí thần phủ cảnh cao thủ bước vào nơi này đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sơ ý một chút liền sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Bởi vì trong này đàn tháp bố trí trận pháp cùng hắn bẫy dập, nơi này bẫy dập trùng điệp, đủ để cho thần phủ cảnh cao thủ chết. Cái này cũng không thể không nói đàn tháp tài đại khí thô. 10.000 dặm xa bố trí trùng điệp bẫy dập, cái này phải cần bao lớn tiêu hao, người khác người căn bản là không có cách tưởng tượng. Soát, tại cái này trong hư không, bỗng nhiên có nhỏ nhẹ ba động dập dờn. Sau đó, trên không trung đúng là xuất hiện một cái hắc động. Cái lỗ đen này phảng phất như là đem hư không cho xé mở một đường vết rách. Ngay sau đó, có một đạo thân ảnh già nua từ bên trong chui ra. Mà đuổi sát, còn có 5 đạo thiếu niên bóng người. 5 người này rõ ràng là Hạ Minh 5 người, mà lão giả này cũng một cách tự nhiên cũng là đan thần. Chúng ta tựa hồ rời đi Vạn Tiên Thành. Gừng Thương Lan chau mày, một đôi mang theo lấy một chút nặng nề con ngươi nhìn chằm chằm bốn phía. Hắn có thể cảm nhận được tại cái này bốn phía ẩn tàng lấy nguy cơ. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực tại cái này bình tĩnh sau lưng ẩn hàm vô tận nguy hiểm. Vạn bên trong tòa tiên thành không có lớn như vậy kéo dài sơn phong. Chúng ta hẳn là rời đi Vạn Tiên Thành. Mày như họa môi đỏ khẽ mở, một đôi mắt đẹp đảo mắt lấy dị dạng quang mang, hơi chút trầm tư nói. Nơi này, chẳng lẽ cũng là đan tháp cấm địa? Gừng Thương Lan tâm ý đã định, liền nói ngay, 89/10, Lâm Thiên Đan cũng là ở một bên mở miệng nói. Đã đan thần dẫn bọn hắn tới nơi này, muốn đến 89/10, nơi này chính là đan tháp cấm địa. Không nghĩ tới đan tháp cấm địa đúng là ở một tòa kéo dài vạn dặm đại sơn bên trong. Cái này thật đúng là có chút vượt quá bọn họ đoán trước. Hạ Minh cũng là trịnh trọng nhìn lấy cái này bốn phía. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thật quỷ dị địa phương. Lại là bố trí nhiều như thế hợp lại trận pháp. Xem ra bố trí ở chỗ này trận pháp vị kia. Cũng là đỉnh phong trận pháp đại sư. Hạ Minh biểu lộ không gì sánh được thận trọng. Nơi này có vô số trận pháp. Tuy nói nhìn như sinh cơ bừng bừng, nhưng chính là bởi vì như thế, mới có thể có chút không đúng, bởi vì nơi này thật sự là quá tự nhiên. Hỏa nhãn kim tinh, nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm ý nhất động, hắn hai con người bắt đầu lóe lên, một đôi con người màu vàng óng chậm rãi phóng đại, xuất hiện, sau đó, chung quanh hết thảy, đều ở hắn trong mắt phía dưới. Riêng là cái này trong hư không còn có dị dạng gợn sóng lưu động. Hạ Minh biết được, cái kia là linh khí, mà lại tại cái này bốn phía còn có hắn đồ, vật tồn tại. Cụ thể cái gì, Hạ Minh cũng không biết. Bất quá, đây hết thảy bẫy dập hư huyễn. Tại Hạ Minh hỏa nhãn kim tinh phía dưới, không chỗ che thân. Bởi vì hỏa nhãn kim tinh chính là có thể khám phá hết thảy hư ảo. Thu, Hạ Minh trong lòng trầm thấp một tiếng. Hỏa nhãn kim tinh nhanh chóng tiêu tán. Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hỏa nhãn kim tinh vô cùng tiêu hao linh khí. Cho nên hắn cũng không dám thời gian dài sử dụng. Bất quá đối với nơi đây, hắn đại khái đã có một ít dài. Nơi này thật là hung hiểm dị thường. Nếu là không có biết rõ người ở đây, thì liền hắn cũng không dám nói có thể đi ra ngoài. Đan thần nhìn một chút phiến thiên địa này, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, nơi này chính là đan tháp cấm địa. Bất quá lão phu hy vọng các ngươi không nên đến chỗ xông loạn. Tại cái này bốn phía phủ đầy cấm chế, sơ ý một chút cũng là thần phủ cảnh cao thủ, cũng sẽ hồn phi phách tán, liền thần phủ đều lưu không xuống. Đến thời điểm xảy ra chuyện, lão phu khái không cứu giúp, bởi vì lão phu cũng không có cái năng lực kia, cho nên hy vọng các ngươi không muốn chạy loạn khắp nơi. Lão phu cũng coi là nói đến thế thôi. Soát, đan thần lời nói mọi người đều là toàn thân chấn động. Mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn bốn phía, loại kia như có như không nguy hiểm, bọn họ tự nhiên có thể phát giác được, bọn họ khứu giác đều vô cùng nhạy bén, nghe đến đan thần gõ đánh bọn hắn, bọn họ tự nhiên tin tưởng đan thần không sẽ vô cớ thối tha. Nơi này hết thảy đều là thật, lúc này năm người đều là bắt đầu cẩn thận. Các ngươi mà theo lão phu tới. Đan thần thân hình nhất động, chính là hướng về phía trước bay đi. Mọi người thấy thế, không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng theo sau, vạn nhất bị rơi xuống. Xuất hiện chuyện gì, cái kia có thể thật lớn không ổn. Tại đan thần chỉ huy dưới, bên cạnh bọn họ ngược lại là không có chuyện gì phát sinh. Bất quá cái này để bọn hắn cũng đều là kém chút kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì tại đan thần chỉ huy dưới, bọn họ đi qua một chỗ cấm chế, cái kia một chỗ cấm chế, để bọn hắn thậm chí cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếu là sơ ý một chút đụng vào, bọn họ sẽ bị cấm chế lập tức giết chết, thậm chí ngay cả cầu cứu cơ hội đều không có. Cái này dẫn đến Gừng Thương Lan bọn người là lòng còn sợ hãi. Hạ Minh biết được. Đây bất quá là đan thần tại gõ đánh bọn hắn thôi. Để bọn hắn không muốn chạy loạn khắp nơi. Không phải vậy xúc động cấm chế, ai cũng cứu không bọn họ. May ra, lần này đánh vẫn là vô cùng có tác dụng. Thể loại giả sử,